Vạn đạo Long Hoàng, chương 3196, giận dữ Lam Thương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lam Thương mi tâm hào quang sáng chói. Một cái tiểu nhân từ mi tâm của hắn đi ra. Một cái này tiểu nhân. Tướng mạo cùng Lam Thương giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu nhân phát ra quang huy. Mênh mông linh hồn chi lực. Tràn ngập bát phương. Người. Người điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thần quân cảnh lão giả kinh hãi. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương thét dài, tên tiểu nhân kia, thế mà biến hóa thành một đem quang kiếm. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quang kiếm phá toái hư không, như một vòng tiên quang đồng dạng, thẳng hướng cái kia thần quân cảnh lão giả. Thần quân cảnh lão giả lệ uống một tiếng, trước người bày ra thập bát trọng phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, làm quang kiếm chém qua thời điểm, thập bát trọng phòng ngự trong nháy mắt bị xuyên thủng. Quang kiếm không ngừng, từ thần quân cảnh lão giả mi tâm vừa bay mà qua. Thần quân cảnh lão giả thân thể lập tức cứng ngắc, con ngươi trừng rất lớn, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn thân thể thẳng hướng về mặt đất rơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trên người hắn đã không có chút nào khí tức. Chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thần quân cảnh cường giả cứ như vậy bị đánh chết. Hắn thân thể mặt ngoài nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, nhưng là hắn linh hồn đã triệt để hủy diệt. Không, không, không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phàm trong mồm phát ra gầm nhẹ. Thật sự là khó mà tin được. Đây chính là một tôn thần quân A. Mặc dù chỉ là thần quân nhất trọng, nhưng là Lam Thương tinh hạch đã phế. Sao có thể giết thần quân cảnh cường giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, giờ phút này, từ thần quân cảnh lão giả trong mi tâm, bay ra một đạo kiếm quang. Chính là Lam Thương linh hồn ngưng tụ kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đạo kiếm quang này quang mang so trước đó mở đi không biết bao nhiêu lần. Trước đó là tinh thần mà nói. Hiện tại chính là ánh nến. Lung lay sắp đổ bay trở về Lam Thương mi tâm bên trong. Lam Thương thân thể run lên. Phun máu phè phè. Hiển nhiên. Hắn mặc dù đánh chết thần quân cảnh lão giả, nhưng là chính hắn cũng bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu kia mới vừa rồi, chính là Lam Thương thiêu đốt linh hồn chi lực phát ra. Mặc dù đánh chết đối phương, nhưng là chính hắn linh hồn chi lực hao tổn cũng phi thường kinh người. Liền thọ nguyên, cũng lớn giảm một đoạn. Thả ra Linh Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương đánh chết thần quân lão giả về sau. Hướng về Lam Phong phóng đi. Một trường hướng về Lam Phong oanh sát đi. Giờ phút này, Lam Thương sát cơ lạnh lẽo. Hắn đã triệt để bạo nộ rồi. Đối Lam Phong động sát cơ. Dù sao đã giết đối phương mấy người. Cũng không để ý giết nhiều Lam Phong một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lam Phong đã ngốc, hắn là bị triệt để dọa sợ, đều quên tránh né, chờ hắn kịp phản ứng, muốn tránh né, đã chậm, cứu mạng, cứu ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Phong cuồng loạn kêu to lên, mắt thấy, Lam Thương một trưởng liền muốn đánh trúng Lam Phong, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một đạo kinh khủng lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vệt ánh đao lấy kinh thiên tốc độ hướng về bên này chém tới. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao quang chạm tại Lam Thương đại thủ phía trên. Lam Thương phun máu phè phè. Thân hình nhanh lùi lại. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái hướng kia phát ra kinh khủng chấn động, như thiên quân vạn mã hướng về bên này đánh tới. Áp lực kinh khủng áp hiện trường, mỗi người hô hấp đều không thoải mái. Sau đó, đám người nhìn thấy một chi người mặc chiến giáp quân sĩ đạp không mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đội quân sĩ số lượng chỉ có 10 cái, nhưng là mỗi người tản ra khí tức lại đáng sợ tới cực điểm. Đặc biệt là đi ở phía trước mấy người càng đáng sợ hơn. Vậy chờ khí tức quả thực so trước đó thần quân cảnh lão giả còn muốn đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần quân không hề nghi ngờ đi tuốt ở đằng trước mấy người đều là thần quân. Hơn nữa so với kia thần quân nhất trọng lão giả còn mạnh hơn thần quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cấm vệ quân. Có người mở miệng, thanh âm khô khốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái hư thánh triều, địa hạt vô ngần. Nhưng là địch nhân cũng phi thường nhiều, cho nên chuẩn bị võ không ngừng. Số lượng của quân đội nhiều vô số kể. Có được từng nhánh đáng sợ quân đội. Chấn thủ bát phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, ở tất cả quân đội bên trong, cấm vệ quân, không hề nghi ngờ là mạnh nhất một chi. Phụ trách thủ vệ Thái Hư Thánh Đô. Có thể gia nhập lính cấm vệ. Từng cái đều là trong cường giả cường giả. Tiềm lực vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Thánh Triều rất nhiều thanh danh hiển hách nhân vật đều là từ cấm vệ quân đi ra ngoài. Lính cấm vệ tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đã đến phụ cận. Áp lực cường đại hướng về Lam Thương áp đi, để Lam Thương thân hình liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô đội trưởng, là ngươi, quá tốt rồi. Vu Phàm nhìn thấy cấm vệ quân về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phàm công tử, chuyện gì xảy ra? Cấm vệ quân người cầm đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn này, Lam Thương trong lòng cảm giác nặng nề. Ngô đội trưởng, cái này Lam Thương, vô pháp vô thiên, thủ đoạn ngoan độc, liên tục giết ta quốc sư phủ người. Thậm chí ngay cả một cái thần quân cảnh cường giả đều bị hắn đã giết. Nhất định bắt lấy hắn, nghiêm trị không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phàm giống to, chấm chấm chấm, cái gì, giết thần quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy người lính cấm vệ đều thất kinh, ánh mắt nhìn phía Lam Thương. Lam Thương, bọn họ tự nhiên là nhận biết. Nhưng là Lam Thương tinh hạch không phải là bị phế sao? Thế mà có thể sát thần quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô đội trưởng ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Lam Thương, nói, nguyên lai là linh hồn chi lực. Lam Thương, thiên phú của ngươi thật là khiến người ta kính nể. Nhưng là hôm nay ngươi tại Thánh Đô nội sát người, còn giết thần quân cảnh cường giả, đã xúc phạm luật lệ. Ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, hôm nay hắn là đi chưa xong. Hắn đánh chết một vị thần quân cảnh cường giả, đã tiêu hao hết linh hồn lực, thậm chí đại đại hao tổn linh hồn lực, đã bất lực tái chiến. Huống hồ, cấm vệ quân bên trong mạnh nhất mấy người, so với kia lão giả mạnh hơn. Hắn coi như không có hao tổn linh hồn chi lực, cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta và các ngươi đi không có vấn đề, nhưng việc này cùng ta nữ nhi không quan hệ. Ta hy vọng các ngươi thả nàng. Lam Thương nhìn về phía Lam Linh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, cha, Người không thể cùng bọn hắn đi. Lam Linh kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lính cấm vệ Đại Lao là Thái Hư Thánh Triều kinh khủng nhất địa phương một trong. Đi vào, không có nhiều có thể đi ra. Linh Nhi, người đi mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương hét lớn. Đi, hôm nay, các người cũng đi không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên. Nói, Ngô đội trưởng, xuất thủ đem Lam Thương cầm xuống. Nữ nhi của hắn, ta tự sẽ xử lý. Nói xong, Vu Phàm hướng về Lam Linh dậm chân đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người dám, Lam Thương nổi giận, vận chuyển còn sót lại linh hồn chi lực. Liền muốn đối Vu Phàm xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Ngô đội trưởng vung tay lên. Một đầu xiềng xích bay múa mà ra. Đem Lam Thương bao quanh quấn quanh. Đảm nhiệm Lam Thương làm sao dãy rủa đều vô dụng. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô đội trưởng trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn thân làm cấm vệ quân. Chức trách. Lam Thương ở Thánh Đô giết người. Hơn nữa còn giết thần quân cảnh cường giả. Hắn nhất định phải đem Lam Thương cầm xuống. Mang đến cấm vệ quân Đại Lao tiếp nhận điều tra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, quốc sư quyền khuynh thiên hạ. Đối lính cấm vệ ảnh hưởng cũng rất lớn. Hắn nếu không vâng lời Vu Phàm ý tứ. Về sau hắn tháng ngày. Cũng sẽ không tốt hơn. Ha ha ha, Lam Thương, người còn muốn đấu với ta. Nằm mơ a, con gái của ngươi. Ta sẽ hảo hảo thương tiếc nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phàm cười lạnh, sải bước hướng về Lam Linh đi đến. Vùng tay lên, hướng về Lam Linh chộp tới. Vu Phàm thân làm Thánh Đô thập kiệt một trong. Thực lực so Lam Phong còn mạnh hơn. Lam Linh căn bản không đối kháng được. Miễn cưỡng ngăn cản mấy lần. Liền bị Vu Phàm đại thủ bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy, Lam Linh liền muốn rơi vào Vu Phàm trong tay. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.